Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 684, Thượng Cổ Hàn Sa, góc truyện audio.com. Mọi người đều là kim đan cảnh cường giả vào nước về sau, hầu từ đám người vận chuyển nội đan, căng ra yêu khí tại chung quanh thân thể hình thành một đạo yêu khí màn hào quang, liền đem bốn phía hồ nước ngăn trở. Tiểu bàn tử Thạch Kiên phóng xuất ra linh lực cũng có thể ngưng tụ ra một đạo linh lực màn hào quang, tự do hô hấp. Hồ nước xuống, một mảnh hắc ám, hồ nước cũng là đục ngầu không chịu nổi. Tô Tử Mặc thị lực tuy mạnh, lại không thể xuyên thấu vật dụng thực tế, bị cái này bừa bãi lộn xộn đục ngầu đồ vật vật che chắn ở, hắn tầm mắt cũng không tính quá tốt. Tô Tử Mặc cực kỳ cẩn thận, ánh mắt trong vắt, hai lỗ tai mấp máy, không dám khinh thường. Đại mộ vị trí tuy rằng xác định, nhưng cái này giữa hồ cuối cùng có đồ vật gì đó, ai cũng không rõ ràng lắm. Cái này thượng cổ chiến trường tự thành không gian, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cái này không khí trầm lặng trong hồ nước thai nghén ra quái vật gì cũng không kỳ lạ quý hiếm. Huống chi, đến nay còn không có phát hiện tiểu bàn tử sư huynh, vị kia gọi là Lãnh Minh dấu vết để lại. Người này là hay không trước một bước đến nơi đây, đều là không biết. Tiểu hồ ly tại Tô Tử Mặc trong ngực, còn lại bảy người kết thành một vòng tròn, đem Thanh Thanh bảo vệ ở bên trong, chậm rãi trầm xuống. Vừa mới vào nước thời điểm, hồ nước tuy rằng âm hàn, nhưng mọi người tu vi cao thâm, đều có thể chịu đựng được. Hôm nay, theo xâm nhập hồ nước, chung quanh hồ nước, đã là càng phát ra lạnh như băng, tản ra thấu xương hàn ý, thậm chí có xuyên thấu yêu khí, linh lực màn hào quang xu thế. Không chỉ như vậy, trầm xuống càng sâu, trong hồ nước áp lực lại càng lớn. Hôm nay, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, liền hầu tử đều cảm nhận được từng đợt cảm giác áp bách hô hấp trở nên có chút trở ngại. Hồ này nhìn xem không ngờ, lại có sâu như vậy. Linh hồ âm thầm tặc lưỡi. Hầu tử khẽ nhíu mày, hỏi. Chúng ta trầm xuống rất xa. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Đã hơn 300 trượng rồi. Hơn 300 trượng chính là vạn mét. Vạn mét dưới nước áp lực to lớn kinh người, bình thường kim đan chân nhân lẻn vào đến nơi đây, sớm đã bị chèn ép thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, căn bản sống không tới bây giờ. Huống chi, hồ nước này ở bên trong, vẫn chất chứa chỗ nào cũng có âm hàn chi khí. Linh hồ nói thầm một tiếng may mắn, như là dựa theo hắn nói, nếu miễn cưỡng ở trên mặt đất coi như là nện đến sang năm, đều tìm không thấy nơi đây. Hồ nước đục ngầu, phía dưới ngăm đen một mảnh, như là vô tận thâm nguyên, chờ mọi người chính mình nhảy vào đi, âm trầm khủng bố. Chung quanh áp lực đã là càng lúc càng lớn, ngoại trừ Tô Tử Mặc còn có thể bảo trì bình tĩnh, những người còn lại yêu khí, linh lực đều đã bắt đầu co rút lại. Hoàng Kim Sư Tử có chút lo nghĩ, tiếp tục như vậy, lúc nào mới tới được điểm cuối. Lần nữa trầm xuống cái vạn mét, chỉ sợ cũng coi như là Tô Tử Mặc cũng muốn không chịu nổi, bạo thể mà chết. Có còn xa lắm không? Hoàng Kim Sư Tử thở hổn hển, sự khó thở. Tô Tử Mặc lắc đầu. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, hắn ngũ giác cũng bị gắt gao giới hạn chế trụ. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Lần nữa trầm xuống một khoảng cách, nếu là còn chưa có tới đáy hồ, các ngươi lên trước đi, tự chính mình xuống dưới tìm một chút. Góc truyện audio.com. Tiểu bàn tử vẫy vẫy tay, đầu đầy mồ hôi, liền lời nói đều nói không nên lời rồi. Bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ xuống, từ bên trong lấy ra một viên màu xanh biếc hạt châu. Hạt châu này từ anh mà lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong tựa hồ có bích ba bắt đầu khởi động, chói lọi, xa hoa. Cái khỏa hạt châu này vừa mới lấy ra, liền tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí, đem 9 người chung quanh hồ nước gạt ra, tạo thành một đạo màu xanh lam màn hào quang, không gian rất lớn, ít nhất có thể giả bộ trên hơn 10 người. Đạo này màn hào quang, chẳng những đem hồ nước áp lực ngăn cản được, còn đem trong nước âm hàn chi khí, ngăn cách hơn phân nửa. Mọi người chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, đều theo bản năng buông lỏng một hơi. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, nói, tị thủy châu, phần lớn đều là dùng hải yêu nội đan luyện chế mà thành. Viên này tị thủy châu, có thể có uy lực lớn như vậy, tại vạn mét phía dưới, còn có thể căng ra lớn như thế màn hào quang, tuyệt đối là hải yêu nội đan luyện chế. Hải yêu nội đan, đối với lục địa tu chân giả, liền rất khó khăn được. Thiên hoang đại lục bên trên có 3 mảnh thâm hải, sâu dưới biển yêu tộc càng thêm phức tạp hơn nữa đặc biệt hoàn cảnh trên đất bằng tu chân giả yêu tộc căn bản không dám đơn giản vào biển. 8 đại yêu vực bên trong, cái này 3 phiến hải dương liền chiếm được thứ 3. Béo ca ca thật là lợi hại, tiểu hồ ly nằm ở Tô Tử Mặc trong ngực biểu lộ cái đầu cười hì hì vỗ móng vuốt. Thạch Kiên oán giận nói. Người có cái này bảo bối tốt thế nào không sớm một chút móc ra, vừa rồi nhanh kìm nén mà chết ta, lại chống đỡ xuống dưới, ta đều ngất đi thôi. Viên này tị thủy châu, đã có vết rách rồi, chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất lấy ra. Tiểu bàn tử lau đi cái trán mồ hôi, giải thích nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc. Tiếp tục trầm xuống, nếu như Tị Thủy Châu vỡ vụn, đều không có đến đáy hồ, lần này dò xét mộ hành trình liền đã thất bại. Nhưng vào lúc này, Tô Từ Mặc thần sắc biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, cách đó không xa nước chảy đột biến, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ chính hướng phía bên này xông lại. Những người khác cảm ứng hơi chậm, đều là phát giác được thời điểm, đã có một mảng lớn bóng đen bao phủ tới đây. Oanh, cái này đạo bóng đen trùng trùng điệp điệp đâm vào Tị Thủy Châu hình thành trên màn hào quang, mọi người thân hình đại chấn. Tị Thủy Châu bên trên trong nháy mắt nhiều ra một cái vết rách. Tiểu bàn tử sắc mặt trắng bệch, như vậy đụng xuống dưới, không ra 10 xuống, cái này Tị Thủy Châu liền triệt để phế đi. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy màn hào quang bên ngoài có một đầu cực lớn yêu thú toàn thân màu trắng bạc, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, toàn thân tản ra lạnh lẽo hàn khí, sắc bén hàm răng, giống như một thanh chùy thủ. Là thượng cổ hàn sa, hoàng kim sư tử sắc mặt khó coi, nói, trong truyền thuyết, loại này hàn sa sinh tồn tại thâm hải cực hàn chỗ, cực kỳ hung tàn, đã tại thiên hoang đại lục tuyệt tích, không nghĩ tới hồ này trong lại tàng lấy một đầu. Vừa dứt lời, bên kia sóng nước cuồn cuộn, lại là một tảng lớn bóng đen bao phủ mà đến, một đầu khác thượng cổ hàn sa, hai đầu thượng cổ hàn sa, không dùng ba cái hô hấp, có thể đem Tị Thủy Châu hình thành màn hào quang, đụng phải nát bấy. Các ngươi cẩn thận, ta đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, Tô Từ Mặc thần sắc lạnh như băng, lưu lại một câu nói, thân hình lập lòe, đã lao ra Tị Thủy Châu màn hào quang phạm vi. Lúc này, mọi người thân ở vạn mét đáy nước, không nói đến trong hồ nước rét thấu xương âm hàn chi khí, chỉ là cái này kinh khủng áp lực cũng đủ để giết chết tuyệt đại đa số sinh linh. Thượng cổ hàn sa sở dĩ có thể tại nơi này chiều sâu tung hoành tự nhiên, một phương diện là chúng nó thực lực của bản thân không kém, khác một phương diện chính là bọn họ lúc ban đầu sinh hoạt tại nơi đây. Vô số năm diễn biến, có thể tiến hóa ra như vậy thân hình, đối với hoàn cảnh chung quanh, đã triệt để thích ứng. Lúc này, hầu tử đám người căn bản không cách nào ly khai Tị Thủy Châu che chở, chỉ có thể trốn ở màn hào quang trông được lấy phía ngoài hết thảy. Tô Từ Mặc lồng ngực nội đan điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể khí huyết bốc lên, mãnh liệt bành trướng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, liền chung quanh hồ nước đều nhận lấy ảnh hưởng. O-O-N-G, Tô Từ Mặc trong tay, đã hơn nhiều một thanh màu đỏ như máu trường đao. Huyết thối đao thân đao chấn động, linh quang đại thịnh tia máu tăng vọt. Trong hồ nước Tô Từ Mặc cầm trong tay huyết thối đao tóc đen vũ động, hai con ngươi thâm sâu sáng ngời. Trong miệng mũi tản mát ra cuồn cuộn yêu khí tại hồ nước cọ rửa phía dưới, lù lù bất động giống như một cái run sợ không thể xâm phạm thần linh. Hai đầu thượng cổ hàn sa như là nhận lấy kích thích hung tính đại phát nổi giận gầm lên một tiếng, buông tha cho trước người Tị Thủy Châu, quay đầu phóng tới Tô Từ Mặc. Cách chương.